Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, thể thuật áo nghĩa. Mở mắt bất quá một lát, Kakashi liền đóng lại Mangekyo Sharingan. Nhưng cũng chính là cái này ngắn ngủi một lát, Kakashi có thể rõ ràng cảm giác được thể nội chakra tiêu hao kịch liệt. Tinh thần lực đồng dạng tiêu hao không ít. Khó trách trong nguyên tắc Kakashi lại bởi vì sử dụng Mangekyo quá độ tử vong. Chỉ sợ không chỉ là chakra tiêu hao hầu như không còn. Ngay cả tinh thần lực cũng quá độ sử dụng. Cả hai điệp ra, mới tạo thành tử vong. Kakashi tự lẩm bẩm. Kakashi một lần nữa kéo lên hộ ngạch. Sờ lên ngân mái tóc màu trắng. Biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem. Sử dụng một lần thần uy đại khái liền là Kakashi sử dụng Mangekyo mức cực hạn. Bất quá cũng may chỉ là vừa bắt đầu. Chờ thuần thục về sau. Dùng cái mấy lần không thành vấn đề. Mà lại trưởng thành theo tuổi tác. Tinh thần lực cùng chakra không ngừng tăng trưởng. Cái này số lần còn sẽ trở nên càng nhiều. Mangekyo có cái vấn đề rất lớn chính là. Không thể cầm để luyện tập. Bởi vì sử dụng quá nhiều lần là sẽ mù. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Mỗi một lần sử dụng đều là chân quý. Cầm để luyện tập đơn giản liền là phí của trời. Trừ phi là đạt tới vĩnh hằng Mangekyo độ cao lại hoặc là có được trụ ở giữa tế bào mới có thể. Không hạn chế sử dụng. Mangekyo đã mở. Liền có bảo mệnh át chủ bài. Chỉ phải tăng tốc sử dụng tốc độ. Xuất kỳ bất ý phía dưới. Cho dù là ảnh cấp cường giả, Kakashi cũng có lòng tin tướng đầu của hắn dùng thần uy cho vặn xuống tới. Tứ tượng phong ấn lần nữa hiển hiện, tướng Sharingan hoàn toàn phong ấn. Dư thừa chakra lần nữa quanh quẩn tại Kakashi thể nội. Tứ tượng phong ấn nhiều lần sử dụng để Kakashi bây giờ đã thuần thục vô cùng. Trong nháy mắt phong ấn cùng mở ra phong ấn đều không phải là việc khó gì. Dưới đêm trăng, Kakashi xuất ra ngàn đình, nhảy tới đình trong nội viện, lần nữa vung vẩy lên ngàn đình, chỉ là không có sử dụng một tơ một hào chakra, chỉ là càng không ngừng quơ. Tinh diệu tuyệt luân đao thuật tại Kakashi trong tay nở rộ. Nếu có người nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, lúc này Kakashi đao pháp đã cùng nguyên bản Hatake đao pháp có chút khác biệt. Thiếu đi mấy phần hung ác, nhiều hơn mấy phần linh hoạt. Một đao nhanh hơn một đao, tàn ảnh liên tục, mang theo trận trận phong thanh, in ánh trăng trong sáng, lộ ra phá lệ thê lương. Ngày thứ hai, Kakashi rất sớm liền đi tới gai cửa nhà, thật là khéo, gai cũng từ trong nhà đang định xuất phát, nhìn thấy Kakashi, gai có chút mừng rỡ, hét lớn, Kakashi, người nhiệm vụ kết thúc, đến một trận thanh xuân quyết đấu đi. Kakashi gật đầu cười, hôm nay tìm đến Gai tự nhiên là vì tu hành thể thuật. Nhưng là trước đó, cùng Gai đến một trận tỉ thí cũng là lựa chọn tốt. Utei, tới đi, Kakashi, lần này cần so cái gì? Gai hưng phấn nói, tại Gai xem ra, từ khi cửu vĩ chi loạn về sau, Kakashi không còn từ chối cuộc tỉ thí của mình, mà là nghiêm túc cùng mình quyết đấu. Cái này khiến Gai 10 phần thỏa mãn. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì để Kakashi phát sinh dạng này chuyển biến. Nhưng là Gai không thèm để ý. Còn nữa nói, lấy Gai đầu óc, đoán chừng liền xem như suy nghĩ. Cũng nghĩ không ra đáp án tới. À, hôm nay liền đi số 7 diễn tập trận đánh một chầu đi. Về sau ta có chút sự thỉnh nhờ ngươi. Utei, đi thôi. Gai hưng phấn địa quát to một tiếng, nhanh như chớp chạy hướng về phía thứ 7 diễn tập trận. Về phần Kakashi nói sự tình thì là tạm thời bị Gai cho tự động không để ý đến. Kakashi có chút bất đắc dĩ, lập tức đi theo Gai bộ pháp. Thế là, sáng sớm Konoha tên thôn liền thấy tối sầm một lục hai đạo thân ảnh tại Konoha trong thôn phi nước. Đại, trong đó kia lục sắc thân ảnh bên cạnh chạy còn lớn hơn cười không ngừng. Không biết đến còn tưởng rằng là người bị bệnh thần kinh. Kakashi không khỏi kéo ra cùng Gai khoảng cách. Cái này thật sự là quá mất mặt. Thật không hổ là ta vĩnh viễn đối thủ. Kakashi, Ta muốn gia tốc. Gai quát to một tiếng. Dưới chân động tác quả nhiên nhanh hơn. Kakashi khóe miệng khẽ nhúc nhích. Lộ ra một tia đường cong. À, thật sự là nhanh à. Ta cũng sẽ không lạc hậu. Hai người sánh vai cùng. Rất nhanh liền đi tới số 7 diễn tập trận. À, đây chính là thanh xuân à. Không nghĩ tới lần này lại là thế hòa. Tới đi, đến một trận nhiệt huyết chiến đấu đến quyết định lần này thắng bại đi. Gai nói xong một quyền đánh về phía Kakashi. Kakashi vừa ngừng hạ bước chân. Liền nhìn về phía gai một quyền đánh tới. Gọi là một cái thế ra sức chìm. Kakashi có thể khẳng định. Cái này nếu là đánh trúng. Đoán chừng trên mặt liền máu ứ đọng. Đường kế tiếp nghiêng người. Tránh thoát cái này hung tàn một kích. Này này, gai. Động thủ trước đó tốt xấu nói một tiếng đi. U, Kakashi. Địch nhân động thủ trước đó nơi nào sẽ nói cho ngươi. Mà lại ta vừa mới rõ ràng đã nói qua. Tốt à, người nói rất có lý. Mình không thể nào phản bác. Gai cũng không có để lại thời gian cho Kakashi phản bác. Gặp Kakashi hiện lên. Gai nâng lên chân phải liền là một cái đá bay. Kakashi cũng lười nhiều lời. Trước tiên đem trận chiến đấu này đánh xong lại nói. Konoha toàn phong. Gặp kia như là thép như sắt thép chân hoành quét tới. Kakashi cũng không có tránh né. Mà là trực tiếp bắt lấy một cước. Lập tức thân thể nhất chuyển. Mượn lực tướng gai trực tiếp ném ra ngoài. Lợi hại. Thật không hổ là ta vĩnh viễn đối thủ. Thế mà dễ dàng như vậy liền hóa giải ta Konoha toàn phong. Vậy liền nhìn xem đón lấy đem chiêu này ra. Konoha cương lực toàn phong. Một cỗ khí lưu cường đại từ Kakashi bên tai hiện lên. Kakashi mắt phải ngưng tụ. Thật mạnh hồi toàn cước. Thuấn bộ. Dưới chân kỳ quỷ phát lực phương thức. Kakashi trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Gai một cước đá chặt. Nghi hoặc nhìn về phía bốn phía. À, Kakashi tên kia chạy đi nơi nào? Làm sao lập tức đã không thấy tăm hơi? Đang lúc gai nghi ngờ thời điểm. Kakashi trêu tức thanh âm tại gai hậu phương vang lên. Konoha thể thuật áo nghĩa. Thiên niên sát. Gai kinh hãi. Lập tức kêu lên. Đây là cái gì thể thuật áo nghĩa? Ta làm sao không biết? Bất quá không đợi gai nói xong. Kakashi tại gai phía sau hai tay ngón tay hiện ra hổ ấn. Hai tay cùng lúc dùng sức. Mục tiêu trực chỉ gai hậu đình. À, gai chỉ tới kịp phát sinh một tiếng hét thảm. Lập tức cả cá nhân bay ra ngoài. Kakashi lộ ra một tia gian kế được như ý dáng tươi cười. Đứng tại chỗ, nhìn ngón tay của mình. Thầm nghĩ, chiêu này thật sự chính là có chút dùng tốt à, một thanh khác. Gai che lấy cái mông của mình. Một bộ đau đến không muốn sống bộ dáng. Nhìn xem Kakashi, nói ra, Kakashi, ngươi chiêu này thể thuật áo nghĩa là cái gì? Ta làm sao chưa nghe nói qua. Mà lại, thật mạnh uy lực, thiên niên sát, tốt bá khí danh tự. Không hổ là Konoha thể thuật áo nghĩa. Là Kakashi ngươi tự sáng tạo sao? À, có thể nói như vậy. Thật không hổ là ta cả đời đối thủ. Đây chính là thanh xuân à. Không nghĩ tới ngươi đã tự sáng tạo thể thuật. Ghê tởm, ta còn dậm chân tại chỗ. Không được. Ta phải thêm đại huấn luyện của mình. Gai nói. Trong ánh mắt bắn ra hừng hực thanh xuân chi hỏa. Cái kia gai. Ngươi không cần kích động như vậy đi. Kakashi sờ lên tóc. Bất đắc dĩ nói. Bất quá hiển nhiên. Gai lúc này đã che giấu tất cả tin tức quấy nhiễu. Đắm chìm trong mình thanh xuân thế giới bên trong. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.